Ánh mắt của hắn hướng ma vực nhất phương tu giả nhìn lại, nỗ lực tìm được ma thần chí thánh trực hệ con cháu, đem cướp đoạt, rút ra, lấy đối phương ký ức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, lần đầu tiên giao phong huyền chiến đấu cùng ma thiên ân oán giữa quá sâu, mới vừa thấy mặt, không nói hai lời liền đánh nhau. Càng nhiều phỏng vấn, hai người đều là thượng cổ thời kỳ cường giả, trải qua thập mấy vạn năm lắng đọng, thực lực của hai người sớm đã đạt được trình độ kinh khủng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy thế cường đại. Xem bọn họ công kích, tựa hồ cũng không có sử dụng quá nhiều không gian chi lực, lại có thể bộc phát ra vượt qua tưởng tượng uy lực. Ô Chí hai mắt sáng quắc hữu thần, chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái tốt vô cùng học chút cơ hội. Trải qua thập mấy vạn năm cô đọng, hai người đối với không gian chi lực vận dụng rất cao. Hai người này ở mười mấy vạn năm trước, chỉ sợ cũng đã là thần giai cường giả tối đỉnh, từng trải mấy trăm ngàn năm. Bọn họ vẫn không còn cách nào phá tan trở ngại, tấn thăng đến hư giai. Cái này hư giai rốt cuộc là cái gì? Ô Chí trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Hắn muốn đánh nhau phá gông cùng xiềng xiếc, tấn thăng đến hư giai, liền phải hiểu rốt cuộc cái gì là hư giai. Mấy trăm ngàn năm cũng không thể xông phá hư giai, trách không được bọn họ đối với thông thiên thần mục cố chấp như thế. Nói như thế, thập mấy thời gian vạn năm, cùng hai người này thực lực tương đương chí cường giả tuyệt đối sẽ không thiếu. Trong lúc nhất thời, Ô Chí bắt đầu cảnh giác. Hắn liên tục giết chết vài thần giai đỉnh phong chí cường giả, vốn cho là hay là thần giai đỉnh phong chí cường giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Bất quá, bây giờ thấy ma thiên hai người chiến đấu, trong lòng vừa mới lên một ít tự mãn, đãng nhưng không tồn. Cái loại này cảm giác cấp bách ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lúc này, thần vực, ma vực hai đại thế giới cường giả tối đỉnh toàn bộ tụ tập ở này. Cho tới bây giờ, Ô Chí mới chính thức nhận thức đến, tự có chút lỗ mãng. Bất quá cũng may, ở những người đó trong mắt, chỉ sợ ta chút thực lực ấy cũng là không chịu nổi một kích. Đây chính là ta cơ hội. Ô Chí một bên quan sát hai người chiến đấu, một bên ở trong lòng tự định giá đối sách. Ma thiên cùng huyền chiến đấu hai người đều là thượng cổ thời kỳ trí cường giả. Ở trong lòng bọn hắn, Ô Chí thiên phú có thể thực sự rất mạnh. Bất quá dù sao còn chưa trưởng thành, còn không có bị bọn họ để ở trong lòng. Chỉ thấy giữa không trung, hai người thi triển tuyệt chiêu, có thiên hôn địa ám, vô tận trong hư không, không ngừng bị xé nứt ra từng đảo thật dài chỗ rách. Chiến đấu dư, sóng, đem chọn cái màn trời đều khuấy rách nát không chịu nổi, vùng thế giới này tựa hồ cũng bị đâm xuyên thấu qua. Thình thịch, đột nhiên, hai người trường đao lần thứ hai đụng vào nhau, mênh mông không gian chi lực hướng bốn phía đãng giáng đi, trên không trung cuồn cuộn nổi lên từng đạo sóng văn. Thân hình của hai người nhanh chóng lui lại, ngạo nghễ đứng ở trong hư không, trên người hiện ra cực kỳ kinh người khí tức. Lúc này đây, hai người lại không gấp công kích. Mấy trăm ngàn năm không gặp, ngươi vẫn là không có để cho ta thất vọng. Ma thiên lạnh lùng nhìn huyền chiến đấu, rất là kiêng kỵ nói rằng, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng, muốn giết ngươi, xem ra còn cần phí chút sức lực. Huyền chiến tranh phong tương đối, giọng nói đồng dạng phi thường băng lãnh. Hai người ngắn ngủi thăm dò một phen, đối với nhau thực lực có tiến hơn một bước hiểu rõ, trong lòng của bọn họ đều rất rõ ràng, nếu muốn đánh bại đối phương, phải sử dụng bản lĩnh cuối cùng. Bất quá, ở lòng của hai người chung, giết chết đối phương tuy là rất trọng yếu, thế nhưng là trọng yếu hơn cũng thông thiên thần mộc. Nếu như hai người nghiêm túc, dù cho chiến bại đối phương, cũng phải bị bất đồng trình độ trọng thương, đến lúc đó, tranh đoạt thông thiên thần mộc đem sẽ thành rất bất lợi. Bọn họ có thể sẽ không cho là, nếu như còn lại tu giả đạt được thông thiên thần mộc, trong buổi họp giao nộp đi ra. Sở dĩ, cái này thông thiên thần mộc hay là muốn dựa vào chính bọn nó đến cướp đoạt. Hơn nữa, bọn họ đối với thủ hạ này tu giả cũng không yên tâm đối với. Thông thiên thần mộc hai lần đều là xuất hiện ở ta huyền linh đại lục, điều này nói rõ Thông Thiên Thần Mục cùng ta Huyền Linh Đại Lục hữu duyên, khuyên ngươi vẫn là chết tâm đi. Huyền Chiến Đấu lạnh giọng nói rằng, bảo vật người có đức theo chi, muốn bằng vào câu nói đầu tiên dự đoán được Thông Thiên Thần Mộc, vậy cũng muốn trước hỏi qua ta trong tay trường đao hơn nữa. Bọn họ thậm chí đều còn chưa có xác định Thông Thiên Thần Mộc có hay không ở ô trí trên người, hiện tại cũng đã bắt đầu tham thảo Thông Thiên Thần Mộc thuộc sở hữu vấn đề. Hai người là như vậy không coi ai ra gì, tứ vô kỵ đạn. Bọn họ là hư giai trí thánh con cháu, luôn luôn cuồng vọng, căn bản không có đem những người khác để vào mắt. Còn như Ô Chí, tức thì bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Ô Chí, sờ mũi, chỉ có bị khinh thị, hắn mới có cơ hội ở nhiều như vậy cường giả trước mặt bỏ chạy. Chỉ thấy ánh mắt của hắn không ngừng quét mắt những ma vực đó cường giả, nói xác thực hơn, ánh mắt của hắn luôn luôn hữu ý vô ý từ một tên thanh niên tu giả trên người xẹt qua. Thanh niên này tu giả chỉ có thần giai trung kỳ tu vi, ở xung quanh hắn cũng vây bốn gã thần giai đỉnh phong chí cường giả, rất hiển nhiên là hộ vệ nhất lưu. Hơn nữa, bốn người này đối với thanh niên này cực kỳ tôn kính. Ô Chí đã đem hắn tập trung là mình mục tiêu. Hắn thấy, một cái như vậy trẻ tuổi tu giả xuất hiện ở nơi này, thân phận của hắn nhất định cao quý vô cùng. Hy vọng ta nhãn quang sẽ không quá kém. Ô Chí âm thầm thầm thì, đã như vậy bằng bản lãnh của mình đi. Huyền Chiến Đấu đột nhiên khẽ quát một tiếng, ở bàn tay của hắn trên, không gian chi lực nhanh chóng ngưng tụ, sau đó nhúng tay mò về Ô Chí, bắt hướng cổ họng của hắn. Ma Thiên thấy vậy, đương nhiên sẽ không lạc hậu, lạnh rên một tiếng, đồng dạng lộ ra bàn tay to hướng Ô Chí chộp tới. Tay của hai người trưởng không ngừng trên không trung va chạm, giao chức. Nơi đi qua, không gian tầng tầng sụp xuống. Thật không ngờ khinh thị ta. Ô Chí nhíu mày, vô danh đao xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy hai chân của hắn trên mặt đất một bước, dĩ nhiên đón tay của hai người trưởng, chủ động xông ra. Sát. Ô Chí quát lạnh một tiếng, cả người tinh thần cao độ bắn trúng, tinh khí thần ngưng tụ, sau đó hoàn toàn hợp nhất. Vô danh đao thông suốt vung ra, không có bất kỳ quy luật, giống như là thuận tay nhất đao. Thế nhưng ở nhất đao trong, sung mãn tràn đầy thiên địa chí lý. Đây chính là đại thành vô danh đao quyết. Mỗi nhất đao vung ra đều có thể dẫn động thiên địa biến hóa. Nhìn như tùy ý nhất đao, lại ẩn chứa vô tận thần bí, uy lực cực kỳ cường hãn. Ma Thiên cùng Huyền Chiến Đấu tay của hai người trưởng còn đang không ngừng va chạm, đối với Ô Chí công kích, nhìn liền đều không có nhìn liếc mắt. Gì? Thế nhưng rất nhanh, hai người đều phát sinh một tiếng kinh nghi. Chỉ thấy hắn trường đao phá toái hư không, tựa như đem trọn cái thiên địa đều dẫn động, không gian không ngừng rung động, trường đao trực tiếp đánh vào tay của hai người trên lòng bàn tay. Dù cho hai người không gian chi lực bàn tay vô cùng cô đọng, kiên cố, thế nhưng ở cái này nhất đao phía dưới, lại giống nói trang giấy một dạng, bị trực tiếp hoa thành lưỡng đoạn. Tay của hai người trưởng lại bị chặt đứt. Chúng tu giả đều là kinh dị không ngớt, rất nhiều người trong mắt đều là tràn ngập ngoài ý muốn chi sắc. Ô Chí lộ ra thực lực tuy là rất mạnh, nhưng không có không đủ để khiến mọi người khiếp sợ. Dù sao Mã Thiên hai người chỉ là tùy ý bằng xuất thủ, cũng không có chỗ hữu dụng bao nhiêu thực lực. Dù vậy, hai người bị chém đứt không gian chi lực bàn tay cũng ngưng tụ không tiêu tan, giống như là hai chân chính cánh tay một dạng, trên không trung trầm trầm phù phù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 946, chiến đấu. Tiểu tử, có chút bản lãnh, trách không được có thể đem Bạch Ân cùng Ma Đồng hai người tỏ ra xoay quanh, cuối cùng lại phải Thông Thiên Thần Mộc. Ma Thiên âm lãnh nhìn Ô Chí, giao ra Thông Thiên Thần Mộc, bổn tọa nếu là cao hứng, có thể lưu ngươi một mạng. Ma Thiên không che giấu chút nào mình kiêu ngạo, hoàn toàn nhìn kỹ Ô Chí như con kiến hôi. Ma Thiên, Ô Chí là ta Huyền Linh Đại Lục tu giả, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục đều là ta Huyền Linh đảo thiên hạ, lúc nào luân đáo ngươi ma vực để giáo huấn ta Huyền Linh Đại Lục tu giả. Huyền Chiến Đấu suy thanh đạo, khinh thường liếc Ma Thiên liếc mắt. Thông Thiên Thần Mục nếu xuất hiện ở ta Huyền Linh Đại Lục, lại bị ta Huyền Linh Đại Lục tu giả đều tự nhiên là về ta Huyền Linh đảo tất cả. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng chàm cho thỏa đáng. Huyền Chiến Đấu cười nhìn nổi Ma Thiên, sau đó nói với Ô Chí, ngươi tên là Ô Chí, giao ra thông thiên thần mộc. Bổn tòa có thể ban cho ngươi một hòn đảo, để cho ngươi trở thành một đảo đứng đầu. Ngươi nếu như cần gì tài nguyên, chỉ cần ngươi mở miệng, Huyền Linh đảo cũng hết khả năng thỏa mãn với ngươi. Ngươi phải biết rằng, ngươi là Huyền Linh đại lục tu giả, nếu là có thể có một hòn đảo náu thân, đúng là thiên đại vinh quang. Trong âm thanh của hắn tràn ngập dụ hoặc lực. Chỉ là Ô Chí đối với hắn hứa bánh không có bất kỳ hứng thú gì, phản mà vô cùng phản cảm. Một đảo đứng đầu, hắn cô ra quả nhân một cái, mình làm mình đảo chủ à? Huyền đại nhân hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, nếu như đại nhân cố tình, cũng không cần lại đem tinh lực đặt ở trên người của ta. Ta căn bản không có đạt được thông thiên thần mộc a. Ô Chí gương mặt bất đắc dĩ. Chỉ là, đối với nếu như vậy, tại chỗ tu giả chung, lại không có bất kỳ một người tin tưởng. Tiểu tử, đừng không tán thưởng, công tử thưởng thức ngươi, đó là ngươi tám đời tử tu tới có phúc, còn không mau đem thông thiên thần mộc giao ra. Một gã thần vực cường giả đứng ra, lạnh lùng hướng Ô Chí quát lên đạo. Cái này khí tức của người thâm trầm, không gian chi lực ở chung quanh ngưng tụ không tan, vừa nhìn liền biết không phải là hạng đơn giản. Ha ha, Ô Chí, ngươi cũng chứng kiến, những thứ này thần vực tu giả đâu đưa ngươi coi là chuyện đáng kể. Gào thét đến, thét to đi, hoàn toàn coi ngươi là con kiến hôi, không bằng ngươi và bổn tọa trở về ma vực đi. Ma vực tu giả tự do tự tại, đem không người ràng buộc sự tự do của ngươi đến ma vực. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ma Thiên cũng cười ha hả hướng Ô Chí ưng thuận lãi nặng. Ô Chí, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Huyền Linh đại lục người, đừng có làm ra phản bội Huyền Linh đại lục việc. Lúc này, đứng ở Huyền Chiến Đấu bên người Huyền Vô Cực đột nhiên đi tới, đại nghĩa lẫm nhiên nói với Ô Chí, từ Huyền Vô Cực trên người, có một cổ như ẩn như hiện khí tức thỉnh thoảng lưu động. Đó là thân là cấp trên khí thế. Hai vị tiền bối ở đây, ngươi lại là thứ gì? Đâu luân đáo ngươi mà nói chuyện? Huyền Vô Cực tiếng nói vừa dứt, từ ma vực trong trận doanh cũng đi ra một tên cường giả thanh niên, lớn tiếng hướng Huyền Vô Cực khiển trách. Nhìn thấy thanh niên này, Ô Chí ánh mắt lại là sáng ngời. Bởi vì thanh niên này chính là bị hắn tập trung là mục tiêu người. Chỉ là Ô Chí cũng thật không ngờ, thanh niên này cũng dám ở Ma Thiên trước mặt làm càn, chỉ là không biết hắn và Ma Thiên có quan hệ gì. Ha ha, con ta nói đúng lắm, tiểu bối, ta và ngươi phụ thân phía trước, nơi nào đến phiên đến ngươi tới, sáp, nói, vả miệng. Vừa nói, Ma Thiên tay phải nhấc một cái tát hướng Huyền Vô Cực, rút ra, đi qua, ở bàn tay kia trong lúc đó, đãng, dạng nổi nồng nặc không gian chi lực. Một trưởng này nếu như rút ra, thật, dù cho Huyền Vô Cực bất tử, cũng muốn cởi một lớp ra. Ma Thiên, ỷ lớn hiếp nhỏ, có ý tứ sao? Huyền Chiến Đấu lạnh rên một tiếng, giơ tay lên tiếp được Ma Thiên công kích. Bê Ma Thiên cũng không phải thật muốn rút ra, Huyền Vô Cực lộ tai, sở dĩ Huyền Chiến Đấu rất thoải mái liền đỡ được. Thấy vậy, Ô Chí lần thứ hai, sờ mũi. Những người này đều là trúc cầu a, không nói thượng ba câu nói, lập tức cắn nhau đứng lên. Ánh mắt của hắn lần thứ hai hướng thanh niên kia liếc một cái, không nghĩ tới dĩ nhiên là con trai của Ma Thiên. Ta nếu như đem con trai của Ma Thiên chảo, Ma Thiên có thể hay không cùng ta liều mạng? Ô Chí ở trong lòng nói rằng, bất quá bây giờ xem ra, dù cho hắn không chảo con trai của Ma Thiên, Ma Thiên là thông thiên thần mộc, cũng phải cần cùng hắn liều mạng a. Một cái thần giai trung kỳ con kiến hôi, có tư cách gì ở trước mặt ta rít gào? Chết đi! Huyền Vô Cực hét lớn một tiếng, ở trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cây trường thương, rung cổ tay, trường thương giống như một con thuồng luồng long nhất vậy, một mạch hướng con trai của Ma Thiên cắn xé đi qua. Tiểu bối, ngươi quá làm càn. Ma Thiên một tay phất lên, một cổ vô hình khí lãng tỏ khắp ra, một mạch hướng Huyền Vô Cực bay tới. Huyền Chiến Đấu đương nhiên sẽ không khiến con trai của mình chịu thiệt, quát to một tiếng: "Ma Thiên, nhĩ hảo không biết liêm sỉ, ỷ lớn hiếp nhỏ còn âu thành ẩn." Vừa nói, cũng cuồn cuộn nổi lên một cổ khí lãng, nghênh hướng Ma Thiên công kích. Đồng thời, một tay kia giơ lên, đồng dạng có một cổ sóng động đãng dạng ra, hướng con trai của Ma Thiên đánh tới. Ma Thiên đồng dạng sẽ không để cho Huyền Chiến xính, hai người có qua có lại, liên tiếp xuất thủ. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn làm rụt đầu ô quy sao?" Huyền Vô Cực thủ trong trường thương ngăn, hướng con trai của Ma Thiên khiêu khích nói: "Sợ ngươi sao?" Con trai của Ma Thiên đối với thực lực của chính mình hiển nhiên phi thường tự tin, dĩ nhiên không sợ chút nào Huyền Vô Cực khiêu chiến, trong tay nguyên khí một vòng, dĩ nhiên chủ động hướng Huyền Vô Cực tiến lên. Lão đối với lão, thiếu đối với thiếu, bốn người lẫn nhau từng đôi chém giết. Mà lúc này đây, Ô Chí lần thứ hai bị xem nhẹ. Ma Thiên con cùng Huyền Vô Cực kém một cái đẳng cấp, căn bản không phải Huyền Vô Cực đối thủ. Mới vừa chiến đấu chỉ chốc lát mà bắt đầu cực kỳ nguy hiểm đứng lên. Ma vực nhất phương cường giả tự nhiên không thể để cho Huyền Vô Cực thực sự sát ma con của trời. Có cường giả hướng Huyền Vô Cực phát sinh công kích, lại dẫn động thần vực cường giả tham chiến. Trong lúc nhất thời, một hồi hỗn chiến đấu phát sinh. Chỉ sợ đến lúc này, rất nhiều người cũng đã quên bọn họ tới chỗ này nguyên nhân thực sự. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều quên. Thần vực cùng ma vực cường giả chém giết cùng một chỗ, hỗn loạn trong, có tu giả hướng Ô Chí liều chết xung phong. Ô Chí đương nhiên sẽ không sợ hãi, huy động vô danh đao, đem vô danh đao quyết triển khai, cùng đối phương liều mạng đấu. Luận đơn đả độc đấu, Ô Chí không hãi sợ bất luận kẻ nào. Trong nháy, hắn đã sát vài cường địch, có thần vực cường giả, cũng có ma vực cường giả. Bây giờ chỗ này tất cả mọi người là Ô Chí địch nhân. Ở Ô Chí trong lòng, chỉ cần mơ ước hắn thông thiên thần mộc chi người, đó chính là hắn địch nhân. Vừa cùng địch nhân dây dưa, Ô Chí vừa quan sát toàn bộ chiến trường tình huống. Lúc này, toàn bộ chiến trường sớm đã hỗn loạn bất kham, khắp nơi đều là thanh âm chém giết. Còn như Huyền Vô Cực cùng Ma Thiên con chiến đấu, lại ở vào toàn bộ chiến trường trung tâm. Ô Chí ở trong lòng tự định giá, nếu như hắn đột nhiên đánh lén, tuyệt đối có khả năng đem Ma Thiên con bắt được. Thế nhưng chảo Ma Thiên con phía sau, hắn đem như thế nào chạy ra mảnh chiến trường này, đây mới là trọng điểm. Hắn rất có kiên trì, nếu như không có cơ hội nói, hắn đem sẽ không xuất thủ, mà cơ hội này rất nhanh thì đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, chảo Ma Thiên con theo chiến đấu càng ngày càng kích liệt. Ma Thiên con lại bị Huyền Vô Cực có liên tiếp lui về phía sau, thoáng qua trong lúc đó dĩ nhiên đến chiến trường sát biên giới. Càng nhiều phỏng vấn, cơ hội tốt. Ô Chí thấy vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên, vô danh đao trên không trung rạch một cái. Hai cái thế giới không gian thực lực đổ xuống mà ra, nhất đao đem hắn đối thủ bức lui, sau đó kéo liệt không gian, nhanh chóng hướng Huyền Vô Cực hai người chiến đấu phương hướng phóng đi. "Huyền đảo chủ, ta tới giúp ngươi." Lúc này, Huyền Vô Cực đã đem Ma Thiên con bức đến tuyệt cảnh, nghe được Ô Chí một tiếng kêu, động tác của hắn không khỏi đốn nhất đốn. Cũng chính là ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian, Ô Chí đã vọt tới Ma Thiên trên bên người. "Ma huynh, ta tới giúp ngươi, theo ta đi." Ô Chí ở Ma Thiên con bên tai thấp giọng kêu lên, tay phải đã dựng ở bả vai của đối phương trên. Ma Thiên con nguyên vốn còn muốn giãy giụa, lúc này nghe được Ô Chí thanh âm, vội vội vàng vàng gian thực sự cho rằng Ô Chí là tới giúp hắn, dĩ nhiên cũng làm từ bỏ như vậy chống lại, tùy ý Ô Chí bắt hắn lại vai, hướng xa xa bay đi. "Ô Chí, muốn chết?" Thấy vậy, Huyền Vô Cực giận dữ, tức giận nổi trận lôi đình, nơi nào sẽ buông tha Ô Chí, thân thể trên không trung một bước, gắt gao truy ở Ô Chí phía sau. "Ô Chí, ngươi dĩ nhiên dám can đảm phản bội Huyền Linh Đại Lục, từ nay về sau, toàn bộ huyền linh đại lục đem không nữa ngươi đặt chân lực. Huyền vô cực gào thét lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ma thiên con bị Ô Chí nắm vai, rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Ô Chí mặc dù là muốn trợ hắn, cũng không cần cầm lấy bờ vai của hắn chứ. Thế nhưng nghe được huyền vô cực la hét, ma thiên con đối với Ô Chí hoài nghi lập tức lại tiêu thất. Hắn từ huyền vô cực thanh âm xuôi tai ra, đối phương cũng không phải làm ra vẻ, nói như thế, Ô Chí thật là đến trợ hắn. Huyền vô cực, ngươi còn đại biểu không toàn bộ huyền linh đại lục, ta và ma huynh nhất kiến như cố, cùng lắm từ nay về sau không hiện ra ở huyền linh đại lục là được. Nguyên bản, chúng ma khu vực cường giả chứng kiến Ô Chí cầm lấy ma thiên con, cho rằng ma thiên con bị Ô Chí bắt, hiện tại lại nghe được Ô Chí tiếng cười to, mọi người mới biết, Ô Chí dĩ nhiên phản bội huyền linh đại lục. Đã như vậy, hắn liền kiên quyết sẽ không làm thương tổn ma thiên con. Ô Chí như vậy đắc tội huyền vô cực, nếu lại thương tổn ma thiên con, thần vực cùng ma vực đều muốn không có đất dung thân của hắn. Huống chi, Ô Chí vẫn là làm trò thần vực, ma vực nhiều như vậy cường giả nói ra, vậy thì càng khó khiến người ta hoài nghi. Ha ha, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, Ô Chí, bổn tọa đối với ngươi rất hài lòng. Đang cùng huyền chiến đấu đối chiến ma thiên cũng chú ý tới tình huống của bên này, nhịn không được cười lên ha ha. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là hết ý kinh hỉ. Hắn và huyền chiến đấu giao thủ, ở mức độ rất lớn vẫn là thông thiên thần mộc, mà bây giờ Ô Chí nguyện ý đầu nhập vào ma vực. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn ma thiên đã được đến thông thiên thần mộc, hắn lại làm sao có thể không vui vẻ. So với ma thiên, huyền chiến sắc mặt cũng âm trầm có thể chảy ra nước. Ô Chí ở phía sau phản loạn, đối với thần vực mà nói, tuyệt đối là một cái tin xấu. Được, tốt, ngươi sẽ chờ huyền linh đảo chế tài đi. Huyền linh đảo chúng cường giả nghe lệnh, toàn lực vây giết Ô Chí. Huyền chiến đấu hướng về phía huyền linh đảo mọi người kêu to lên. Trong nháy mắt, nguyên bản đang cùng ma vực cường giả chiến đấu huyền linh đảo chúng cường giả, lập tức bắt đầu hướng Ô Chí vây quanh đi qua. Còn như ma vực cường giả, còn lại là gắt gao cắn thần vực cường giả, không để cho bọn họ thoát thân. Kể từ đó, Ô Chí mang theo ma thiên con, rất có thể liền thực sự đào tẩu. Thần vực cường giả đối với Ô Chí tiến hành bao vây chặn đánh, mà lúc này đây, ma thiên cũng tuyên bố một đạo mệnh lệnh chúng ma khu vực cường giả toàn lực phối hợp Ô Chí thoát khốn, thời khắc mấu chốt, nếu là có tất muốn, thậm chí có thể lấy sinh mệnh làm giá. Còn như ma thiên cùng huyền vô cực, lúc này đang chiến, kích, liệt, căn bản không có thời gian trộn đều phía dưới chiến sự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn đứng lên. Thần vực cường giả muốn theo đuổi sát Ô Chí, ma vực mọi người còn lại là phải bảo vệ Ô Chí. Mà Ô Chí cũng thi triển ra thân pháp, đem không gian chi lực vận dụng đến cực hạn. Đang lúc mọi người trong lúc đó xuyên toa, những thần vực đó, ma vực cường giả dĩ nhiên không còn cách nào đuổi theo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Ô Chí cũng không tính là hoàn toàn huyền linh đại lục người. Sở dĩ, hắn nói ra vừa rồi mấy câu nói, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đối với huyền linh đại lục, hắn không có bất kỳ lòng trung thành, ngược lại thì huyền chiến đấu đám người, ngạo mạn không gì sánh được, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Người như thế, thì như thế nào có thể được Ô Chí nhận đồng? Nếu Ô Chí không ủng hộ, liền không coi là huyền linh đại lục người. Mắt thấy toàn bộ chiến trường đều bị Ô Chí điều động, những thần giai đó, ma vực cường giả trong khoảng thời gian ngắn lại tiến hành mấy trận kích liệt tranh đấu, tử thương không ít tu giả. Lúc này, Ô Chí cũng rốt cục chạy đến chiến trường sát biên giới. Chỉ thấy thân thể hắn khẽ động, mang theo ma thiên con, trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Này, ngươi muốn đem ta mang đi đâu? Ma thiên con vội vã gấp giọng hỏi. Ô Chí im lặng không lên tiếng, nắm thật chặt bả vai của đối phương, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Ma thiên con không có được đáp lại, bắt đầu cấp bách. Ngươi buông ta xuống, hiện tại đã không có nguy hiểm. Hắn lần thứ hai kêu lên. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thoát ly chiến trường. Chỉ thấy Ô Chí tay khẽ động, một cổ không gian chi lực bao phủ xuống, đem Mã Thiên Con thu nhập không gian trong thế giới. Không có chút do dự nào, Ô Chí kéo liệt không gian, liền muốn mượn không gian thông đạo độn đi. Tiểu tử, ngươi đem nhà của ta thiếu gia như thế nào đây? Nhanh lên một chút thả nhà của ta thiếu gia đi ra. Này ma vực cường giả gắt gao truy sau lưng Ô Chí, lúc này thấy Ma Thiên Con bị Ô Chí thu nhập không gian thế giới, không khỏi hoảng lên, mơ hồ cảm thấy sự tình tựa hồ có hơi không đúng. Ha ha, chư vị cáo từ, không tiễn. Ô Chí mục đích đạt được, đâu còn có thể cùng những người này lời vô ích, ở trong hư không nhanh chóng qua lại. Muốn chết. Nhất đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được Ma Thiên sự phẫn nộ. Ha ha, Ma Thiên, Ô Chí cứu con của ngươi, ngươi còn không mau đi về phía nhân gia nói lời cảm tạ. Huyền chiến đấu đồng dạng đang chú ý chiến trường biến hóa. Ô Chí đem Mã Thiên Con thu nhập không gian thế giới, sau đó lại ngay đầu tiên trốn chạy ra, có thể nói là hung hăng phiến Ma Thiên một cái vang dội lộ tai. Vốn cho là Ô Chí là tới đầu hàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là cướp người. Huyền chiến đấu tứ vô kỵ đạn cười lớn, trong lòng giống như là mùa hè nóng bức, uống một chai nước đá vậy ám sát, kích. Cái này thật đúng là quanh co a. Huyền chiến đấu tâm tình trong nháy mắt lại thay đổi xong. Mặc kệ Ô Chí có thái độ gì, chỉ cần Ô Chí thực sự đem Mã Thiên Con nhốt lại liền cũng đủ. Hắn cần chỉ là một thái độ. Hắc hắc, hy vọng ngươi không biết đuổi theo. Ma Thiên, bước, lui huyền chiến đấu, thân hình thoát một cái, hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí chảo con hắn phải đuổi theo. Chúng ma khu vực cường giả thấy vậy, cũng đều tùy ở phía sau hắn. Huyền chiến biểu tình biến, âm trầm trầm kêu lên, truy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, tinh trong lúc nhất thời, phong khởi vân động. Phỏng vấn. Trên chiến trường, Ô Chí lấy thủ đoạn cướp đi Mã Thiên Con, trong nháy mắt khiến toàn bộ chiến trường đều bạo tạc đứng lên. Loại này sự tình phát sinh ở Ma Thiên không coi vào đâu, điều này làm cho hắn cảm thụ là một con vũ nhục. Tiểu tử, ngươi chết định, ai tới cũng không thể cứu ngươi. Ma Thiên ở trong lòng oán hận kêu lên, hiện tại đã không chỉ có là liên quan đến Thông Thiên Thần Mộc sự tình, còn quan hệ đến hắn bộ mặt. Dù cho đem Ô Chí chém giết trăm ngàn lần, cũng không có thể hiểu rõ hắn mối hận trong lòng. Bất chi bất giác, song phương chiến đấu bởi vì Ô Chí đột nhiên cử động phát sinh biến hóa. Cho dù là đả kích Ma Thiên, huyền chiến đấu cũng sẽ không khiến Ma Thiên đơn giản đạt được Ô Chí. Đạt được Ô Chí, liền ý nghĩa đạt được Thông Thiên Thần Mộc, cũng ý nghĩa hung hăng đánh Ma Thiên mặt của. Huyền chiến đấu tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Chúng tu giả đều kéo phá hư không, hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí phát hiện, hắn nguyên bản tự hào nhất tốc độ, ở nơi này chút cường giả chân chính trước mặt, dĩ nhiên biến thành một chuyện cười. Khi tu giả đạt được thần giai đỉnh phong sau đó, so đấu chính là đối với không gian chi lực vận dụng. Những người này rất nhiều đều là chữ hàng thập mấy vạn năm lão quái vật, đối với không gian vận dụng sớm đã đạt được mức nghe nói kinh người. Xuyên Việt hư không đối với bọn họ mà nói giống như là cơm thường. Mà Ô Chí tốc độ chủ yếu vẫn là dựa vào phần mềm hack. Nếu như cùng những người đó so đấu đối với không gian chi lực vận dụng nói, Ô Chí căn bản không phải đối thủ. Ma Thiên đám người đối với không gian vận dụng đã có thể trung hòa phần mềm hack ra tốc tác dụng. Đây đối với Ô Chí mà nói là một cái phi thường tin tức xấu. Bất quá cũng may, Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng đồng dạng phi thường kinh người. Hắn đem cùng phần mềm hack kết hợp, trong lúc nhất thời thật cũng không sợ mọi người. Chỉ là hắn chỉ muốn thoát khỏi ma vực chúng cường giả, nhưng cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Trong hư không, cường giả song phương như lưu tinh như tia chớp, nhanh chóng xuyên qua. Ô Chí sắc mặt dần dần khó xem, như vậy trì hoãn nữa, hắn luôn luôn bị đuổi kịp khả năng. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, trái lại giao ra Thông Thiên Thần Mộc cùng con ta. Bổn tòa có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, sẽ chờ bổn tọa đưa ngươi chém thành muôn mảnh đi. Hậu phương, Ma Thiên Âm ngoan kêu lên. Chỉ là đối với loại này kêu gào, Ô Chí hoàn toàn tuyển chọn coi nhẹ. Đến lúc này, nói những lời nhảm nhí này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Khi hắn dự định cướp bóc Ma Thiên con thời điểm, hắn cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hắn muốn đánh nhau phá Huyền Linh Đại Lục gông cùng xiềng xiếc, thì không thể đi bình thường đường, như vậy nhất định phải hết Thiện Vô Tên công pháp. Trên người của hắn có Thông Thiên Thần Mộc, hiện tại vô luận là ma vực tu giả, vẫn là thần vực cường giả, đều đang có ý đồ xấu với hắn, khiến hắn có loại vô cùng mãnh liệt cảm giác cấp bách, là tăng thực lực lên, dù cho mạo một ít hiểm cũng đáng. Tiểu tử, ngươi thực sự đã cho ta không làm gì được ngươi sao? Dần dần, Ma Thiên rốt cục phẫn nộ, cấm lão, đem hắn không gian chung quanh che lại. Theo Ma Thiên nói xong, một ông già nhanh chóng xông về phía trước, chỉ thấy hắn một tay nâng nhất phương tinh bàn, lấy không gian chi lực thôi động, tinh bàn trong nháy mắt tỏ khắp ra một cổ vô hình, sóng, động, hướng Ô Chí bao phủ đi. Nơi đi qua, không gian chung quanh cũng bắt đầu ngưng động, thay đổi cực kỳ tối nghĩa. Ô Chí lập tức cảm nhận được mình thân hình chậm lại, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngắn ngủi trong chốc lát, những ma vực đó cường giả đã đuổi tới cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, Ô Chí sắc mặt âm trầm không gì sánh được. NBSP, lòng bàn tay của hắn hiện, nhất tôn chuông đồng xuất hiện ở lòng bàn tay. Theo không gian chi lực thôi động, cái này chuông đồng trong khoảnh khắc tăng tới cao 5 mét hạ, mặt ngoài răng đầy các loại đồ án. Ô Chí tay phải bỗng nhiên ở trên chuông đồng vỗ, nhất đạo trầm muộn thanh âm từ bên trên chuông đồng đãng giáng ra, một mạch hướng tinh bàn phóng đi. Một đường qua, tinh bàn bắn ra quang mang toàn bộ bị tách ra, cấm giả thân hình một đãng liên tục bay ngược về phía sau ra mấy thước, tán thán một tiếng, hảo nguyên khí, chỉ sợ rời thông linh đã không xa. Ô Chí sắc mặt bình tĩnh, một tay ném đi, đem chuông đồng ném tới giữa không trung, vô danh đao xuất hiện ở trong tay, mênh mông không gian chi lực chen trúc ra. Sau đó hắn quơ lên trường đao, hung hăng bổ vào bên trên chuông đồng. Tựa như thần trung mộ cổ, từng đạo nặng nề mà âm thanh vang dội từ bên trên chuông đồng phát sinh, một mạch hướng những ma vực đó cường giả bay tới. Cái này chuông đồng trải qua thông thiên thần mộc cỏ dừa, chỉ kém nửa bước liền trở thành thông linh nguyên khí, uy lực kia tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, chúng ma khu vực cường giả bị xông người ngã ngửa đổ, từng cái ngã trái ngã phải, sắc mặt rất khó nhìn. Để cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là thông linh nguyên khí. Cấm lão sắc mặt trầm xuống, ở trong tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện hiện tinh đồ. Cái này tinh đồ thoạt nhìn có chút cũ nát, tinh đồ trên sao lốm đốm đầy trời, chi chít như sao trên trời, rất là huyền diệu. Cấm lão tướng tinh vô ích hướng không trung ném đi, vô tận không gian chi lực lan tràn ra, cả phó tinh không vẫn là sống một dạng, rất nhanh bành trướng, trong nháy mắt biến thành vô cùng lớn, che lấp một khoảng trời. Cả thế giới đều bị bao phủ ở cái này nhất phương thiên địa trong. Ô Chí ngẩng đầu nhìn lại, vừa mắt chỗ, tất cả đều là tinh thần lóe ra, mê tâm thần người. Hắn đã bị đối phương thu nhập tinh đồ thế giới bên trong. Ô Chí thôi động chuông đồng, từng đạo du dương, trầm muộn tiếng chuông trên không trung trở về đãng, rung động tinh không, nhưng là lại không làm gì được vùng thế giới này. Cấm lão tinh đồ là chân chính thông linh nguyên khí, mà hắn chuông đồng còn kém một bước, hiện tại căn bản không có thể cùng tinh đồ ngạnh bính. Tiểu tử, chịu chết đi. Ngay Ô Chí ngăn cản Mạn Thiên tinh quang lúc, cái này tinh không trên thế giới, đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh. Tiếp tục Ô Chí liền thấy, Ma Thiên mang theo một chúng ma khu vực cường giả dĩ nhiên cũng tiến nhập cái này tinh không thế giới, hướng hắn phát sát mà tới. Thấy vậy, Ô Chí âm thầm kêu khổ, hắn đây là muốn lấy lực một người, và toàn bộ ma vực cường giả là địch a. Huyền Chiến lão huynh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ô Chí ở trong lòng kêu lên, hắn dám can đảm cướp bóc Ma Thiên con, cũng là nhắm ngay Ma Thiên cùng Huyền Chiến đấu giữa thù hận. Hắn tin tưởng, một ngày hắn cướp bóc thành công, Huyền Chiến Đấu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Ma Thiên lại đem con hắn đoạt lại. Huống chi, Ô Chí trên người còn có Thông Thiên Thần Mộc. Nếu như hắn thực sự rơi vào Ma Thiên trong tay, Thông Thiên Thần Mộc đem triệt để cùng hắn vô duyên. Ha ha, Ma Thiên, ngươi hưng sư động chúng như vậy, vì chỉ là đối phó một gã thần cấp trung kỳ tu giả, ngươi thật đúng là càng sống càng trở lại. Đúng lúc này, tinh không thế giới bầu trời đột nhiên bị người xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ. Huyền Chiến Đấu mang theo thần vực chúng cường giả cũng tiến nhập cái này tinh không thế giới. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào một cái. Hắn hướng Huyền Chiến Đấu nhìn lại, lại phát hiện ở Huyền Chiến Đấu đứng bên người một gã cường giả. Người cường giả kia trong tay bắt nổi một thanh cái dùi trạng nguyên khí linh tính 10 phần, dĩ nhiên cũng là một kiện thông linh nguyên khí. Ô Chí chợt, chỉ sợ Huyền Chiến Đấu có thể phá ra tinh không, đang là dựa vào cái này cái dùi trạng thông linh nguyên khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, khắp bầu trời tất cả đều là thông linh nguyên khí. Huyền Chiến Đấu, tiểu tử này dám can đảm cướp bóc bổn tòa con, cùng bổn tòa có đại thù, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay. Ma Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Huyền Chiến Đấu, khí tức lưu động, sát khí thật sâu. Ma Thiên, ngươi là cái thá gì, ta Huyền Chiến Đấu phải làm như thế nào, đâu muốn ngươi chỉ giáo, ngươi như vậy làm khó dễ một cái thần giai trung kỳ tiểu tử, rốt cuộc thật là con của ngươi, hay là bởi vì còn lại sự tình, mọi người tâm lý đều vô cùng rõ ràng, ngươi liền không nên ở chỗ này làm bộ làm tịch. Huyền Chiến Đấu chút nào không nể mặt Ma Thiên, hắn và Ma Thiên có đại thù, cũng không cần cho đối phương mặt mũi, trực tiếp vừa đối phương đắc tội đủ. Ngươi thật muốn nhúng tay? Ma Thiên âm lãnh nhìn Huyền Chiến Đấu. Ngươi lời vô ích nhiều lắm, cái này Ô Chí ta muốn định, không bằng như vậy, cái này Ô Chí về ta, đợi bổn tòa bắt giữ hắn, lập tức con của ngươi trả lại cho ngươi, như thế nào? Huyền Chiến Đấu cười nhạo nổi nhìn về phía Ma Thiên. Đã như vậy, vậy đánh đi. Mọi người bằng bản lãnh của mình. Ma Thiên không nói nhảm nữa, âm trầm trầm kêu lên. Ha ha, đã sớm nên như vậy. Huyền Chiến Đấu cười lớn một tiếng. Đúng lúc này, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, quang mang chớp thước, liền thấy nhất phương đại đỉnh hướng Ô Chí bay qua, phủ đầu bao phủ xuống. Chiếc đỉnh lớn này phi thường có linh tính, chính là Huyền Chiến thông linh nguyên khí. Một cổ to lớn hấp lực từ phía trên chiếc đỉnh lớn bắn ra, chụp vào Ô Chí. Ô Chí thố không kịp phản, căn bản không có bất kỳ phản kháng dư lực, cũng đã bị chiếc đỉnh lớn kia thu vào đi. Ha ha, Huyền Chiến Đấu đánh lén đắc thủ, cười ha ha một tiếng, vẫy tay, chiếc đỉnh lớn kia nhanh chóng hướng hắn bắn đến. Đê tiện, Ma Thiên tức giận kêu lên, ở trong tay của hắn dĩ nhiên nhiều hơn một cây trường tiên, cái này trường tiên trên không trung run lên, phát sinh đùng đùng âm thanh, giống như là một con thuồng luồng long nhất vậy, nhanh chóng hướng chiếc đỉnh lớn kia, rút ra, đi qua. Cái này trường tiên đồng dạng là nhất kiện thông linh nguyên khí, trường tiên đem chiếc đỉnh lớn kia, rút ra, hướng ma vực, một ông già. Xem ta thu ngươi đỉnh. Ma vực lão giả khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí hiện theo không gian chi lực tăng vọt, từ trên người của hắn dĩ nhiên hiện ra tứ trôi tam giác kỳ. Tứ trôi tam giác kỳ phân biệt sáp tại không gian tứ cái phương vị, vừa lúc đem chiếc đỉnh lớn kia cầm cố ở chính giữa. Cái này tứ trôi tam giác kỳ có thể tập trung không gian, đại đỉnh bị khóa ở, chấn động kịch liệt đứng lên, nỗ lực tránh thoát tam giác kỳ cấm chế. Xem ta. Thần vực trong cường giả đi ra một gã thần giai đỉnh phong chí cường giả. Hắn ngón trỏ phải cùng ngón giữa nắm bắt một thanh xinh xắn lưỡi dao. Đao này mảnh nhỏ ở ánh sao chiếu dọi xuống, phản, bắn, ra oánh bạch quang mang. Chỉ thấy cường giả này thủ đoạn chấn động, lưỡi dao phá không bay ra, một mạch hướng tứ trôi tam giác kỳ vạch tới. Đao này mảnh nhỏ sắc bén không gì sánh được, cho dù là thông linh nguyên khí cũng có thể cắt, tứ trôi tam giác kỳ toàn bộ bị vạch ra một đường thật dài chỗ rách, khiến ma vực cường giả đau lòng không thôi, vội vã thu hồi tam giác kỳ. Mượn cơ hội này, Huyền Chiến Đấu vội vã khống chế đại đỉnh, chuẩn bị đem thu hồi. Chỉ là bên trong chiếc đỉnh lớn giả bộ không chỉ là Ô Chí, còn có Thông Thiên Thần Mục cùng Ma Thiên Con. Chúng ma khu vực cường giả nơi nào sẽ khiến Huyền Chiến Đấu đơn giản thu hồi đại đỉnh? Chúng cường giả đều xuất thủ, trong lúc nhất thời trong lúc đó khắp nơi giữa không trung toàn bộ đều là nguyên khí ở toán loạn, lại toàn bộ đều là thông linh nguyên khí. Lúc này, nhất nguyên khí căn bản không lấy ra được a. Những người này đều là sống hơn 10, 200 ngàn năm lão quái vật, khi bọn hắn tu luyện tới thần giai đỉnh phong phía sau, liền nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên sức chiến đấu của mình. Rất nhiều người đều có một việc thông linh nguyên khí. Thông linh nguyên khí bay múa đầy trời, cái này tinh không thế giới đều có chút buồn bã thất sắc. Nơi này là thế giới của ta. Bê Cấm Lão đột nhiên nộ quát một tiếng, chỉ thấy hắn nhảy vào giữa không trung, hai tay dắt tinh đồ bỗng nhiên run lên, cả thế giới đều rất giống lật quay lại đây. Dĩ nhiên đám đông toàn bộ rũ ra tinh không thế giới. Vô tận tinh hải bầu trời, nhất tôn đại đỉnh xoay tròn, ở Huyền Chiến dẫn dắt hạ, một mạch hướng hắn phi, bắn, ra. Lúc này, chỉ thấy Cấm Lão hai tay của lại là run lên, tinh đồ lần thứ hai che lấp nửa phiến thiên địa, trong nháy mắt đem thật to đỉnh bao ở trong đó. Hắn lại muốn lấy tinh đồ đem Huyền Chiến thông linh nguyên khí lấy đi. Thật can đảm. Huyền Chiến Đấu giận dữ, thân hình khẽ động, trường đao trên không trung cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, một mạch hướng Cấm Lão vồ tới. Ha ha, ngươi đỉnh không sai, bổn tọa giúp ngươi thu. Ma Thiên đắc ý cười ha ha, phi thân che ở Huyền Chiến phía trước. Thần vực cường giả thấy vậy, đều tế xuất thông linh nguyên khí, hướng Cấm Lão ném tới. Ma vực cường giả đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như ý. Cũng tế xuất thông linh nguyên khí, cùng thần vực cường giả chiến đấu ở một chỗ. Cấm Lão âm thầm thở phào một cái, trong lòng kích động không hiểu. Đây chính là Thông Thiên Thần Mộc a, dĩ nhiên rơi ở trong tay chính mình. Hắn đang muốn tướng tinh đồ thu hồi, đúng lúc này, tinh đồ trên bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt động tĩnh. Một cổ mênh mông năng lượng từ tinh đồ thượng bộc phát ra, toàn bộ tinh đồ cũng bắt đầu phồng lên. Đây là... chuyện gì xảy ra? Cấm giả sắc mặt biến đổi, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Hắn tay trái rất nhanh bấm tay niệm thần chú, vội vã tướng tinh đồ gọi trở về đến. Hắn vừa mới thở phào một cái, sớm đã phồng lên đến cực hạn tinh đồ đột nhiên phát sinh thình thịch một tiếng vang thật lớn, bạo tạc. A, Cấm Lão phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Tinh đồ là của hắn thông linh nguyên khí, sớm đã cùng hắn tâm thần tướng thông, hiện tại tinh đồ ở trong tay của hắn bạo tạc, hắn trong nháy mắt đã bị vô cùng nghiêm trọng thương tổn. Chủ yếu nhất là, tinh đồ nổ tung, tâm thần của hắn cũng theo bị hao tổn nghiêm trọng. Một tiếng này nổ vang mạc danh kỳ diệu, đúng lúc này, đang cùng Ma Thiên đấu, kích, liệt Huyền Chiến đấu, bỗng nhiên phun ra một cửa tiên huyết, hiển nhiên cũng là chịu không tiểu nhân thương tổn. Ta thông linh nguyên khí a. Ngay mới vừa rồi một tiếng nổ vang chung, hắn phát hiện cùng đại đỉnh liên hệ bị cứng rắn xanh xanh xóa đi, mà hắn cũng chịu bị thương không nhẹ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền Chiến Đấu nhất đao, bức, lui Ma Thiên, sau đó nhanh chóng hướng hai bên trái phải tránh đi. Thông linh nguyên khí uy lực, nổ tung có thể nghĩ, huống chi vẫn là hai kiện thông linh nguyên khí đồng thời bạo tạc, uy lực kia càng là mạnh mẽ không gì sánh được.